Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, nhi nữ thực lực. Thông thần phủ tuyển chọn, Vũ Hầu Bang đi lên 7 người, ngoại trừ Tôn Đấu, Nguyệt Hoài Cẩn, Dương Thái Hà, Dương Tái Sinh, Lục Trí bên ngoài, còn có hai cái khác đỉnh phong thần cảnh cấp bậc cung phụng. Dương Bá, Hứa Chử bọn người chỉ biết thực lực cách biệt quá xa, cũng không có gia nhập trong chiến đấu đi. Về phần Hỏa Thần Tử đem đại biểu Cửu Thần Tông về Lạc Châu đi tranh đoạt danh ngạch, mà thực lực của hắn còn có chút miễn cưỡng, có thể hay không thông qua tuyển chọn vẫn là ẩn số. Dù là hắn là thần tử cũng là như thế. 7 người này, Tôn Đấu cùng Nguyệt Hoài Cẩn ổn định thắng liền hạ 18 trận, thu được tiến vào cuối cùng chọn tư cách. Dương Thái Hà đạt được chiến mộ truyền thừa, thực lực mức độ lớn tăng lên, thế nhưng là tại trận thứ 3 bên trong liền hoàn toàn bị thua. Từ nhân gian giới tới, dù là tại thần tiêu chiến trường cùng mấy năm này ở tại thần giới ở bên trong lấy được một điểm tôi luyện, thế nhưng là còn xa xa không đủ. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Dương Tái Sinh cùng Lục Trí biểu hiện liền vô cùng kinh ngạc. Dương Tái Sinh dẫn động hỗn độn thần lôi giáng lâm, quét ngang đối thủ, mãi cho đến thứ 13 chiến thời điểm mới gặp được uy hiếp, kém chút lạc bại, cuối cùng vẫn là dựa vào thiên phú hơn người, chuyển bại thành thắng. Cũng may mắn, trước lúc này Dương Vũ cho hắn ban cho đỉnh cấp thần binh, nếu không một trận chiến này thật đúng là treo. Mặt khác, hắn cũng có được tiên dịch, bị thương nặng hơn nữa, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Trừ cái đó ra, còn có các loại liệu thương đan dược. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng bị đối xử như nhau đối đãi. Đây cũng là Dương Vũ cho bọn hắn mạnh mẽ nhất ủng hộ. Dương Tái Sinh kinh lịch rất chật vật chiến đấu, cuối cùng vẫn là ra biên, lấy cao cấp thần cảnh ra biên, là thông thần phủ cái thứ nhất. Sau đó chính là Lục Trí. Mọi người thấy cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nam nhân, tưởng rằng hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Lên chiến trường về sau mới phát hiện cái này mỹ nam người thực lực mạnh như nhau, cứng rắn vô cùng. Đối phương chỉ là phong khinh vân đạm ở giữa, liền đem trước mặt đối thủ oanh nằm sấp. Có thực lực cường đại lão thần không phục, dẫn theo một thanh chân thần binh muốn đem Lục Trí cái này mỹ nam người đánh xuống tới. Thế nhưng là chân thần binh còn chưa sử dụng, liền bị Lục Trí trận pháp cho đánh cho không biết làm sao. Tuổi đã cao, còn học chúng ta người trẻ tuổi chiến đấu, cũng không sợ lão cốt đầu bị phá hủy. Lục Trí khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xuống lôi đài. Nhất thời, vô số nam nữ đều đối Lục Trí điên cuồng kêu lên, từng cái biểu thị ra đối Lục Trí yêu thương. Đây là một cái nam nữ thông sát hạng người, đám người hoàn toàn đồng ý câu nói này. Hai gã khác đỉnh phong thần cảnh cung phụng cũng thông qua được lựa chọn. 7 người tham dự, liền có 6 người thông qua được sơ tuyển, cho Vũ Hầu Bang thật to lộ mặt. Bọn hắn không có cứ vậy rời đi, còn phải đợi Dương Vũ thông qua lựa chọn đâu. Dù là Dương Vũ là nơi này người cầm quyền, thế nhưng không có cửa sau có thể đi. Đây là quy củ. Tại lựa chọn thời gian sắp lúc kết thúc, Dương Vũ xuất hiện. Hắn không phải một người xuất hiện, mà là mang theo hai vị phu nhân cùng con cái của hắn, chính thức lần thứ nhất ở tại thần giới bên trong lộ bộ mặt thật. Hai người các ngươi cũng tới đi, tôi luyện một chút, Dương Vũ đối với mình nhi nữ nói. Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu đều đạt đến trung cấp thần cảnh thực lực. Hai người bọn hắn thuộc về thần tử cấp bậc thiên phú, lực chiến đỉnh cấp thần cảnh không đáng kể, lại trải qua tiểu hắc điều giáo. Dương Vũ tin tưởng hắn đôi này nữ thực lực không thể so với cùng giai hắn chênh lệch bao xa. Cha, vậy ta lên, Dương Vô Song hưng phấn nhất đáp. Cẩn thận một chút, không thể chủ quan. Dương Vũ sủng ái nhìn xem nữ nhi đáp, tiếp lấy nhìn nhi tử nói, Thiên Kiêu, ngươi đây, ta xem trước một chút lại đến đi. Dương Thiên Kiêu mang theo một tia ngại ngùng chi sắc nói, cũng tốt, Dương Vũ cũng không phản đối, đôi này nữ đều có tính cách, đều là hảo hài tử là được rồi. Phu quân, vô song thực lực vẫn là kém một chút, người gấp gáp như vậy để nàng đi lên, có thể hay không xảy ra chuyện. Thư Vũ Quân vì mình nữ nhi lo lắng nói, Dương Vũ vỗ nhẹ tay của nàng cười nói, chúng ta nữ nhi, nếu là không có mấy cái bàn chải, vậy cũng thật mất thể diện. Mặc dù hắn tại nhi nữ bên người thời gian rất ít, nhưng là nhiều năm qua hắn đạt được đồ tốt cũng không thiếu lưu cho người nhà. Hai người bọn hắn nội tình vô cùng hùng hậu, vượt cấp mà chiến tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng nàng còn trẻ như vậy, lại mài giũa một chút càng tốt hơn. Thần giới người thực lực mạnh như vậy, Thư Vũ Quân vẫn như cũ lo lắng nói, làm vợ người về sau, tính tình của nàng cũng là thay đổi không ít. Vạn Lam Hinh từ bên cạnh cười nói, tỷ tỷ, vô song có ngươi năm đó phong phạm, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nàng sẽ nhận thua, ngươi cũng đừng lo lắng. Hai người đều so trước kia thành thục không ít, càng lộ vẻ phong tình vạn trùng, mặc kệ đặt ở chỗ nào, đều là vô cùng mê người nữ nhân. Bất quá, các nàng trong đám người, cũng không có người nào có thể tùy tiện phát hiện được các nàng. Dương Vũ ở chỗ này, ở khắp mọi nơi khí tức ngăn cách thiên địa, miễn cho người khác quấy rầy bọn hắn. Tại Dương Vô Song ra sân về sau, bốn phía vang lên một lần thét lên thanh âm. Nha, đi lên một cái xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Không sai không sai, có phúc được thấy, còn trẻ như vậy liền dám đi tới khiêu chiến. Không phải là từ nơi khác tới thần nữ hay sao? Rất lạ mặt, chưa từng gặp qua, có thể là cái nào đó thế lực bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên kiêu đi. Thật sự là xinh đẹp, có nghe hay không? Là Vũ Hầu Bang người. Cái này Vũ Hầu Bang chẳng lẽ chính là Vũ Hầu huyện cái kia? Đây chính là Dương Vũ chân thần dược sư địa bàn. Dương Vô Song đối chiến người đầu tiên là một hèn mọn nam nhân. Đối phương mang theo một cái nón cỏ, phảng phất rất xuất khí bộ dáng. Chậc chậc, cô nàng đây không phải ngươi có thể lên địa phương. Bất quá ngươi đã đi lên, liền chờ ca ca đến nói cho ngươi cái gì là long chảo thủ. Đội nón cỏ ra hỏa ngâm cười một tiếng, song chảo bay thẳng Dương Vô Song lồng ngực mà đi. Cái này bẩn thỉu ra hỏa, phu quân, ngươi muốn trừng phạt hắn. Thư Vũ Quân vô cùng tức giận nói, yên tâm đi, Vô Song có thể tự mình giải quyết. Dương Vũ bình tĩnh đạo, trên thực tế hai con ngươi lại là toát ra từng tia sát ý. Không có cái nào làm cha có thể nhìn xem người khác đối với mình nữ nhi làm ra chuyện như vậy. Dương Vô Song cười lạnh một tiếng, đồ vô sỉ, đoạn ngươi hai tay. Nàng tu luyện chính là chiến huyết tiên quyết, cũng không phải phổ thông huyền quyết, tại lực lượng bộc phát thời điểm trực tiếp đạt đến đỉnh cấp thần cảnh sức chiến đấu. Kiếm trong tay thế xoay chuyển cấp tốc, tạo thành xoắn ốc kiếm mang đối phương giết tới. Đại lãng thần kiếm thức, Dương Vô Song có mình tu luyện thần kỹ, một kiếm chém ra đến, từng cơn sóng liên tiếp thủy triều phóng tới đối phương. Thực lực quá yếu, đội nón cỏ ra hỏa cười một tiếng, song chảo xé mở sóng nước, tiếp tục đối với Dương Vô Song chộp tới. Dương Vô Song không chút hoang mang ngưng tụ thành thủy thuẫn, đem đối phương móng vuốt cản lại. Sau một khắc, nàng di hình hoán vị, từng đạo sóng kiếm lại một lần nữa tập quyển mà đi. Mỗi một đợt tiến công đều chung quy chung củ, không có quá kinh diễm địa phương, thế nhưng là bộc phát lực lượng xác thực không kém. Đội nón cỏ người cảm giác Dương Vô Song lực lượng cùng hắn có khoảng cách, liền càng phát ra làm càn, từng câu lời nói đùa treo ở bên miệng, ý đồ bốc lên Dương Vô Song lửa giận, đồng thời gia tăng thế công. nhiều lần kém chút bắt được Dương Vô Song mẫn cảm địa phương. Chu vi xem người đều nhịn không được mắng to. Mắt thấy đội nón cỏ ra hỏa muốn đụng phải Dương Vô Song thời điểm, lực lượng của nàng đột nhiên như hồng thủy bộc phát, tăng cường rất nhiều lần, vô số kiếm ảnh lưu động, hình như có huyền vũ kinh hiện, tại chỗ đem cái này đội nón cỏ ra hỏa hai tay chém mất xuống tới. A, đội nón cỏ ra hỏa bị trọng thương chiến bại, nếu như không phải hắn đầu hàng nhanh một chút, Dương Vô Song kiếm có thể đem đầu của hắn cùng một chỗ cắt bỏ. Hèn mọn người hạ tràng, Dương Vô Song bình thản nói, nàng bộ dáng lãnh khốc, hết sức động lòng người. Không ít người vì nàng hoan hô, Vô Song kế thừa ưu điểm của ngươi. Dương Vũ hài lòng đối Thư Vũ Quân cười nói, nào có ngươi như thế khen người ta. Thư Vũ Quân hơi đỏ mặt nói, Dương Vô Song xác thực rất cường đại, một hơi liên tiếp bại không ít đối thủ, cuối cùng thu được một cái gia biên danh ngạch, nàng bày ra thiên phú chiến lực, so với nàng mẫu thân mạnh hơn, không thua gì phụ thân nàng phong thái. Vô Song nữ thần danh xưng tại thông thần phủ bên trong vang lên, Dương Thiên Kiêu cũng đăng tràng, tính tình của hắn có chút ngại ngùng. Trên thân lại có một cỗ quý tộc thiếu gia khí chất, khiến không thiếu nữ tử hét lên, không thiếu nữ tử cướp lên lôi đài, khiêu chiến Dương Thiên Kiêu. Dương Thiên Kiêu vô cùng thân sĩ, cùng người so chiêu đều là chạm đến là thôi, không giống tỷ tỷ của hắn làm như vậy giòn lưu loát. Thiên Kiêu là cái hài tử hiền lành, Dương Vũ bình luận, phu quân không vui sao? Ta cũng nghĩ để hắn giống Vô Song học một ít, thế nhưng là hắn chính là quá lười, đối chuyện gì đều không để ý, Vạn Lam Hinh ở một bên nói. Đồ ngốc, con của ta làm sao lại không thích, đây là ưu điểm của hắn, thiện chí giúp người, cuối cùng được hảo báo, mà lại hắn ngộ tính rất tốt, không thể so với Vô Song chênh lệch, thế nhưng là trên chiến trường chung quy là thua thiệt, có. Đôi khi ăn chút thiệt thòi cũng là phúc khí. Dương Thiên Kiêu tại thứ 9 chiến thời điểm bị thua, là thua ở một nữ nhân trên tay. Kia là một cái nữ nhân xinh đẹp, dáng dấp thành thục xinh đẹp, toàn thân lộ ra thiếu phụ vận vị. Không phải hắn thực lực không bằng đối phương, mà là hắn bị người ta cho mê hoặc. Gia hỏa này, thế mà thua. Vạn Lam Hinh rất là bất mãn nói, hắn không muốn thắng, người khác cũng ngăn không được hắn. Dương Vũ ngược lại là không quan trọng, lần này vốn chính là mang nhi nữ tôi luyện, nữ nhi có thể xuất ra luồng là được rồi. Cha, Vạn Di, đệ đệ chỉ sợ là coi trọng nữ nhân kia. Dương Vô Song cười nói, là có biến, Thư Vũ Quân đáp. Dương Thiên Kiêu xuống lôi đài về sau, còn tại canh giữ ở bên cạnh, một chút không nháy mắt nhìn xem cái kia nữ nhân xinh đẹp. Mãi cho đến nữ nhân này triệt để thắng được sau khi chiến đấu, mới đưa tới, nhưng là bị người khác cho ngăn lại. Ta chỉ muốn cùng vị tiểu thư kia làm bằng hữu. Dương Thiên Kiêu cười đến rất hòa khí nói, trở về cùng mẹ ngươi làm bằng hữu. Phu nhân của chúng ta há lại ngươi nhúng chàm. Hung thần ác sát nam nhân quát. Ta cùng mẹ ta đương nhiên là bằng hữu, nhưng không trở ngại ta nhiều giao một người bạn không phải sao? Dương Thiên Kiêu vẫn như cũ rất tốt tính tình nói, hắc hắc, vậy ta cũng nghĩ cùng mẹ ngươi làm bằng hữu. Người kia cười khẩy nói, Thương Lang, đừng nói lung tung. Nữ nhân kia mở miệng quát lên đạo, dừng một chút, nàng nhìn về phía Dương Thiên Kiêu nói, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi dài rất không tệ, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn còn con nít, đừng hủy trong lòng ta hình tượng được không? Tốt a, nhưng là gia hỏa này nhất định phải hướng ta xin lỗi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,